Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, thứ 479 chương Thái Tử Động Kinh 03. Cứ việc trước mắt gương mặt này, không phải nàng quen thuộc, thế nhưng nam nhân này trên người vị nàng quen thuộc, làm cho nàng cực kỳ an tâm. Siêu Ngọc Lưu Tịnh không trả lời Phượng Giao, chỉ là hơi nhắm mắt lại. Dung dung lông mi dài mao dường như giống như tim của hắn bình thường. Phượng Giao đình chỉ hôn, chỉ là môi như cũ dán tại Ngọc Lưu trên môi. Nàng hai tay nâng lên Ngọc Lưu hai má, hung hăng bóp nhẹ mấy cái. Trong lòng một trận chán nản, nàng rõ ràng vẫn ở bên cạnh hắn. Vì sao hắn chính là đang lo lắng nàng sẽ rời đi đâu? Ngọc Lưu mặc dù bị đau, thế nhưng không có phát sinh một điểm âm thanh, chỉ là nhìn Phượng Giao, con ngươi đen yên lặng, không có chút nào dao động. Phượng Giao ly khai Ngọc Lưu môi, ở cách môi hắn hai ngón tay cách lúc, dừng lại, nhìn Ngọc Lưu con ngươi đen. Phượng Giao khẽ nói, quân đương như bàn thạch, thiếp đương như bổ vi dẻo như tơ, bàn thạch không rời đi. Ngọc Lưu yên lặng con ngươi đen trung thoáng qua một tia sáng, rất nhanh tan biến không thấy, trên mặt biểu tình dường như không có biến hóa. Phượng Giao buông ra Ngọc Lưu hai má, hoàn ở cổ của hắn, vùi đầu vào Ngọc Lưu gáy, vì nóng nhiệt độ nhượng Ngọc Lưu lạnh giá thân thể có một tia ấm áp. Thân thể hắn chậm rãi mềm xuống, một lần nữa ấm áp khởi lai, nghĩ khởi mới vừa nói những lời đó. Ngọc Lưu hơi than thở, Giao Giao, âm thanh cực thấp, lại làm cho nhân nghe ra trong đó chém không đứt triền miên quyến luyến. Ngọc Lưu nghĩ, nghèo thứ nhất sinh, hắn cũng không thể buông ra nữ nhân này. Mặc dù chỉ là muốn nghĩ, hắn đâu không nhịn được, huống chi thực sự buông ra đâu. Hắn ngay từ đầu liền thua, chỉ là, hắn thua cam tâm tình nguyện. Phượng Giao dùng sức cọ cọ, có chút tính trẻ con. Đạo, người rốt cuộc ăn cơm không? Ngọc Lưu bụng thích hợp vang lên, Phượng Giao khí muộn, hung hăng ở Ngọc Lưu bên hông nhéo một cái. Nam nhân này, vậy mà một ngụm cơm cũng không ăn liền chạy đến tìm mình. Quả thật là không yêu tiếc thân thể của mình. Ngẩng đầu, Phượng Giao xông bên ngoài đảo. Bích Liên, một lần nữa chuẩn bị một bàn thức ăn. Là, công tử, ngoài cửa Bích Liên ứng thanh, liền xuống chuẩn bị. Nói đến Bích Liên, Ngọc Lưu lại nghĩ tới vừa rồi sự tình, liền hỏi, Bích Liên làm sao biết là ta? Hỏi chuyện này, Phượng Giao có chút cười đắc ý. Đạo, ngươi không biết đi, nhà của chúng ta Bích Liên thế nhưng trời sinh là có thể nhớ nhân khí tức. Nhâm ngươi thuật dịch dung thế nào kỹ càng, chỉ cần khí tức không thay đổi, hoặc là còn tồn một tia, Bích Liên là có thể nhận ra. Ngọc Lưu sắc mặt khẽ biến. Có chút cổ quái, Bích Liên kia mũi không phải so với cậu còn muốn lợi hại hơn mấy phần sao? Tựa là biết Ngọc Lưu ý nghĩ, Phượng Giao lại lần nữa nhéo nhéo Ngọc Lưu eo, oán hận đạo, đó là bản lĩnh, ngươi đang loạn tưởng cái gì? Ngọc Lưu nhe răng, kêu hai tiếng, đạo, nương tử, ngươi là muốn mưu sát chồng a? Phượng Giao hừ một tiếng, khinh thường nói, bản công tử muốn giết người, còn phải dùng tới tự mình ra tay. Một bao thuốc độc xuống, ngươi liền đi thấy Diêm Vương, còn có thể này hảo hảo ngồi. Ngọc Lưu nghe nói, cười nói, là, nương tử lợi hại nhất. Nghe ra Ngọc Lưu trong câu nói trêu ghẹo ý vị, Phượng Giao giả vờ hung ác đảo, cười nữa ta thật cho ngươi hạ dược, nhượng ngươi bất lực. Ngọc Lưu con ngươi đen trung thoáng qua một tia nguy hiểm quang. Thần y sơn trang dược cũng không phải là cái gì đại phu cũng có thể giải được. Thay một bộ ủy khuất biểu tình, Ngọc Lưu chớp chớp mắt, đạo, nương tử, ngươi thật nhẫn tâm sao? Là chồng bất lực, ngươi đâu còn có tính phúc đáng nói. Phượng Giao sắc mặt khẽ biến, khóe miệng nhịn không được co rúm mấy cái. Nàng thật muốn nhất bàn tay phiến phi nam nhân này. Hết chương.